Thiếp thân đặc công, chương 1773, đại lấy được toàn thắng, góc truyện audio.com, Ô Nhĩ Mạn nói muốn tìm quả có dũng khí đặc biệt khu chính phủ quân lại đây làm kẻ thứ ba giao dịch vì thế bảo đảm hắn an toàn. Điểm ấy Phương Dật Thiên tự nhiên là sẽ không lo lắng, Ô Nhĩ Mạn này nếu liên lạc thượng rồi quả có dũng khí đặc biệt khu chính phủ quân, như vậy Phương Dật Thiên cùng này đó chính phủ quân hoàn lại ít không được một phen ác chiến, Phương Dật Thiên tự nhiên sẽ không ngu đến trình độ như vậy. Bởi vậy, hắn làm cho Tiểu Đao mang theo Ô Nhĩ Mạn giáo huấn một phen, hắn tin tưởng Tiểu Đao thủ đoạn, cuối cùng Ô Nhĩ Mạn khẳng định hội tùng khẩu đem hết thảy cũng nói ra. Mà Ngân Hồ cùng U Linh thích khách còn lại là an bài nhân thủ đem này phiến nơi sân cũng xử lý một phen, dựa theo Phương Dật Thiên ý tứ, cuối cùng đưa hắn hôm nay giao cho Ô Nhĩ Mạn 500 vạn USD thu hồi đến, bắt được Ô Nhĩ Mạn trong miệng vì hoàng kim cùng tiền tài sau lúc tái đem nơi này một bả hỏa cũng cấp thiêu hết. Ước chừng qua 15 phút đồng hồ chừng, Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Hầu Quân cùng Lôi Mông bọn họ mang theo Ô Nhĩ Mạn đi tới rồi, Tiểu Đao bọn họ sắc mặt nhe răng cười không thôi, mà Ô Nhĩ Mạn cả người đã vốn là không được hình người rồi, hé ra mặt trắng bệch phát tím, cả người run rẩy, trong miệng từng ngụm thở phì phò, trong mắt toát ra rồi cực kỳ thần sắc sợ hãi, có thể nói, đó là một loại sống không bằng chết thần sắc. Đại ca, hết thầy hỏi rõ ràng rồi. Người này đêm này hoàng kim cùng tiền tài cũng tồn đặt ở rồi bị hỏa thiêu cái này đại quân doanh bên trong, tất cả đều đặt ở rồi quỹ bảo hiểm, sẽ không bị thiêu hủy. Chúng ta đột nhiên giết qua đến hắn bối rối dưới cũng cố không hơn mang theo két sắt nhân tiện trốn thoát. Tiểu Đao cười mở miệng nói, nguyên lai để lại ở này một quân doanh bên trong hà tuy nói bị một bả hỏa thiêu rồi, bất quá cũng không có việc gì. Đặt ở két sắt bên trong nặng như vậy tân trở mình tìm ra liền nhưng. Phương Dật Thiên vừa nói. Vừa nói, Phương Dật Thiên đó là làm cho người ta đem phụ cận cái kia sông nước sông cũng với tay cầm, đem giấy lên đại hỏa tất cả đều cấp kiêu thủy lâm diệt rồi sau đó Tiểu Đao, Lưu Mãnh cùng Trương lão bản bọn họ dẫn người tìm kiếm một lần. Rốt cục thì đem đủ 5 người một thước nhiều cao két sắt cấp tìm kiếm rồi đi ra. Rồi sau đó tại Tiểu Đao nọ vậy có thể nói vốn là 5 người có thể chịu được bức cung thủ đoạn dưới, Ô Nhĩ Mạn đem 5 người két sắt cái chìa khóa cùng với mật mã tất cả đều cung rồi đi ra, Phương Dật Thiên đó là đem này 5 người két sắt trực tiếp mở ra. Thứ nhất két sắt mở ra sau lúc bên trong lộ ra một loạt sắp xếp điệp gia tăng cùng một chỗ ánh vàng rực rỡ vàng thỏi, thứ hai két sắt như trước vốn là ánh vàng rực rỡ vàng thỏi, thứ ba két sắt chứa chính là một ngăn tủ USD, thứ tư két sắt bày đặt chính là một mật mã vali, đúng là trước Phương Dật Thiên chứa 500 vạn USD mật mã vali, cái két sắt còn lại là một ngăn tủ đô la. Ai ra, người này dĩ nhiên có nhiều như vậy hoàng kim. Này đó đều là như thế nào tới? Tiểu Đao không nhịn được nói thầm rồi tiếng. Ha ha, mặc kệ như thế nào, này đó cùng người này không còn có quan hệ rồi. Này đó vàng thỏi không cần phải nói khẳng định vốn là thu liễm thu quát mà đến, hoàn lại chưa kịp trỡ đi, bất quá bây giờ nhưng thật ra tiện nghi cho chúng ta. Lưu Mãnh cũng là vừa cười vừa nói. Phương Dật Thiên mục quang trầm xuống, nói. Tính đứng lên, diệt trừ ta hôm nay. Góc truyện audio.com. Cầm tới được này 500 vạn bình tĩnh kim, Ô Nhĩ Mạn này đó tiền tài ít nhất giá trị 2.000 vạn USD, xem ra chúng ta cũng không phải một chuyến tay không. Hắc hắc đại ca, người này như thế nào xử trí? Trực tiếp giết hay là trong chốc lát đem nơi này một bả hỏa thiêu rồi sau lúc vẫn hắn ở chỗ này tùy ý hắn tự sinh tự diệt? Tiểu Đao mở miệng hỏi. Phương Dật Thiên lạnh lùng cười, nói. Ta đáp ứng qua không giết hắn, như vậy có thể lưu hắn một hơi. Đem hai tay của hắn hai chân trực tiếp chặt đứt, cuối cùng chúng ta đem nơi này một bả hỏa thiêu rồi, cuối cùng hắn sống hay chết không phải ta các lo lắng chuyện rồi. Biện pháp này không sai, nhân tiện như vậy khô. Trương lão bản mở miệng vừa nói, trong mắt chớp động vẻ phẫn nộ, đối với Ô Nhĩ Mạn hắn trong lòng có thể nói vốn là vô cùng căm hận, hận không thể đem Ô Nhĩ Mạn cấp tòa cốt xương bụi. Nếu không có vốn là Ô Nhĩ Mạn xuất lĩnh hắn thủ hạ binh lính đến công kích Hầu Quân bọn họ, như vậy nọ vậy mười mấy huynh đệ cũng không bị như vậy chết đi. Ô Nhĩ Mạn, chúng ta tuy nói đáp ứng không giết ngươi, nhưng là không có nghĩa là chúng ta sẽ không cho ngươi ứng với có trừng phạt. Trương lão bản mở miệng vừa nói, trong tay cầm lấy rồi một bả dày lưng đại đao. Ngươi nghĩ muốn làm gì? Không, ngươi không thể giết ta, ta đã vốn là đem ta tất cả tiền tài cũng cung cấp rồi đi ra, ngươi, các ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Ô Nhĩ Mạn mở miệng vừa nói, ngữ khí run rẩy không thôi, trên mặt thần sắc càng lại hoảng sợ vạn phần. Chúng ta vốn là không giết ngươi, chỉ bất quá vốn là chặt đứt ngươi hai tay hai chân thôi. Trương lão bản vừa nói, trong tay dày lưng khảm đao bay thẳng đến Ô Nhĩ Mạn cánh tay phải chém đi xuống. Hả? Ô Nhĩ Mạn trong miệng bi thảm một tiếng, Trương lão bản giơ tay chém xuống, trực tiếp đem Ô Nhĩ Mạn chỉnh điều cánh tay phải cấp chặt đứt xuống. Bên kia Tiểu Đao cũng mang theo đao chặt đứt rồi Ô Nhĩ Mạn cánh tay trái, đỏ sẫm máu tươi trực tiếp phun bạc ra, nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng Ô Nhĩ Mạn hai chân cũng trực tiếp bị chặt đứt, mà hắn dĩ nhiên cũng còn không có hôn mê quá khứ, nằm trên mặt đất đã vốn là vẫn không nhúc nhích, toàn thân chỉ còn lại có một người đầu theo thân thể. Coi như là Phương Dật Thiên giữ lại hắn một hơi, cuối cùng không chút máu quá nhiều chính hắn cũng sẽ hưu khắc tử vong, càng đừng nói trong chốc lát nơi này muốn hóa thành một mảnh biển lửa đống đổ nát rồi. Đi thôi, rút lui cách nơi này. Phương Dật Thiên mở miệng vừa nói, rồi sau đó bọn họ đó là đem này vài đại kết sắt trực tiếp mang thượng rồi xe Tiểu Đao bọn họ còn lại là ở phía sau vừa không ngừng vứt nhiên mỡ đạn, rất nhanh, này phiến đóng quân quân doanh trực tiếp trở thành rồi một mảnh biển lửa. Hừng hực thiêu đốt liệt hỏa bao trùm ở nơi này, theo Phương Dật Thiên bọn họ lái xe đi xa, mượn nọ vậy phong thanh tựa hồ là còn có thể nghe được Ô Nhĩ Mạn nọ vậy thê lương vô cùng bi thảm có tiếng. Chỉ bất qua tới rồi cuối cùng, nọ vậy bi thảm thanh âm đã vốn là dần dần bình tức xuống. Ô Nhĩ Mạn hai tay hai chân bị chặt đứt căn bản không cách nào di động nửa phần, không nói cuối cùng không chút máu quá nhiều, dựa vào trận này hừng hực lửa cháy, đủ để đưa hắn đốt thành tro tẫn. Phương Dật Thiên bọn họ đem Ô Nhĩ Mạn trong quân doanh xe tất cả đều khai tẩu, Phương Dật Thiên bọn họ hơn nữa ngân hồ cùng U Linh thích khách xuất. Góc truyện audio.com, lĩnh mà đến đủ có 150 hào người hơn nữa Trương lão bản bọn họ, không sai biệt lắm có gần 200 người khu xe rời đi nơi này. Rất nhanh Phương Dật Thiên bọn họ đó là khu xe rời đi khu vực này, tiến vào tới rồi Vân Nam Nam Ô trấn khu vực trong phạm vi. Hôm nay đã vốn là tiêu diệt rồi Ô Nhĩ Mạn quân doanh, cũng đem Trương lão bản bọn họ cấp giải cứu rồi đi ra, tự nhiên là không cái gì sự tình. Bởi vậy Phương Dật Thiên giáng tính trở lại bọn họ trước đây tạm thời đóng quân hoang dã núi rừng sau lúc rời đi nơi này. Chuyến này đối với Phương Dật Thiên bọn họ mà nói cực kỳ thành công, Trương lão bản thủ hạ có mười mấy huynh đệ chết ở rồi Ô Nhĩ Mạn quân đội nòng súng hạ, nhưng này đã vốn là không thể vãn hồi chuyện tình, chỉ có thể vốn là tiếp nhận. Nhưng lúc này đây giải cứu Trương lão bản bọn họ hành động nhưng là viên mãn thành công, không chỉ có vốn là Phương Dật Thiên làm cho ngân hồ cùng U Linh thích khách gom góp mang tới được 3.000 vạn USD tất cả đều còn nguyên thu hồi đến, nhưng lại đạt được rồi Ô Nhĩ Mạn thu liễm tồn bày đặt giá trị gần 2.000 vạn USD hoàng kim cùng với tiền mặt. Bởi vậy, một trận chiến này đối với Phương Dật Thiên bọn họ mà nói hoàn lại thật là đại lấy được toàn thắng. Mà Ô Nhĩ Mạn quân doanh bị phá hủy chuyện tình ngày mai tất phải hội khiếp sợ cả quả có dũng khí đặc biệt khu cùng với bức Tết ương đặc biệt khu, nhưng này đã không phải Phương Dật Thiên bọn họ muốn lo lắng chuyện tình rồi. Cách chương.